Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, bị đoạt đi lần đầu tiên. Mấy ngày nay một cái không hề căn cứ lời đồn liền làm đến sôi sùng sục lên. Vô số quốc dân bại lộ mình tố chất, làm người ta đau lòng. Cái này gọi là Internet dư luận, vẫn là Internet bạo lực. Ta ở trong đó liền thấy hai chữ, ăn thịt người, máu chảy đầm đìa mà ăn thịt người. Ta liền trơ mắt nhìn các ngươi là làm sao sát hại một cái vô tội thiếu nữ. Nhìn Internet bạo lực là thế nào để người ta xé rách hầu như không còn. Từ lúc Sở Lưu Mộng phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt, trên mạng hoàn toàn xích mích thiên, vô số người bắt đầu nghĩ lại cùng công kích, chính nghĩa tiếng liên tiếp. Thậm chí không ít phía chính phủ truyền thông cũng bắt đầu phê bình hiện tại Internet bầu không khí. Thực sự không xong, mỗi người lệ khí đều quá nặng. Từ Sở Tử Uyên chuyện này có thể thấy được, đây gây nên tất cả mọi người nghĩ lại. Nhưng mà toàn bộ xã hội đều ở đây bởi vì Sở Lưu Mộng mà nghĩ lại kiểm thảo thời điểm. Sở Lưu Mộng ở trong nhà cảm giác sinh mạng của mình đang nhận được uy hiếp. Thế nhưng Sở Vân Linh lặng lẽ món ăn đao buông xuống. Nhàn nhạt nói, ta đến xem, Chu Phòng có cái gì giúp một tay. A hát, không có không có, Sở Lưu Mộng âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Món ăn đao từ Sở Vân Linh trên tay tiếp nhận, cười xòa nói, ta toàn bộ làm xong, đang chuẩn bị đi gọi ngươi ăn cơm đây. Lâm Sương ngươi cũng ở lại đây đi, được chưa? Ta đây liền nếm thử ngươi Bạch Liên Tiên tử đích tay nghề hát. Sở Lâm Sương có chút không biết nguyên do, thầm nghĩ Sở Vân Linh gần nhất luôn là giống như bắt gian tựa như xuất hiện. Đây nếu là thực sự thành em gái của chồng tương lai sẽ không xào xáo à. Bất quá ăn làm sao có thể không có rượu đâu. Ở trường học chỉ có thể len lén uống một chút. Có thể ta thèm sắp chết rồi. Sở Lâm Sương phất phất tay, Sở Lưu Mộng đi lấy rượu đi. Ha ha, ta liền nói ngươi làm sao cái điểm này tới. Nguyên lai là tới đánh cướp. Ngươi chờ a. Sở Lưu Mộng liếc đối phương liếc mắt, xoay người đi hướng hầm rượu. Chỉ chốc lát Sở Lưu Mộng ôm một vò rượu đi trở về. Thần tình có chút quái dị cùng ngưng trọng. Làm sao rồi, uống ngươi một vò rượu đều không nỡ a. Sở Lâm Sương có chút bất mãn, thầm nghĩ liền cái này còn muốn kết hôn ta đâu, thực sự là keo kiệt, tương lai rượu này còn không đều là của ta, không phải, ta là đang suy nghĩ chuyện gì. Sở Lưu Mộng tiện tay đem rượu đưa cho Sở Lâm Sương, bắt đầu đi bới cơm, đi chỗ nào a? Cơm ta cho ngươi thịnh được rồi. Sở Lâm Sương đem đối phương kéo lại, Bạch Liên tiên tử. Ngươi tài nấu nướng này rất bình thường, nhìn ngươi nấu cơm thời điểm tiên khí bức người, thật là khiến người thất vọng. Sở Lâm Sương cho mình bỏ vào một cái lá tỏi vàng trứng trắng, trêu nói, ngoặc kép, ân. Sở Lưu Mộng thuận miệng đáp ứng, vẫn như cũ không yên lòng. Hắn còn đang suy nghĩ chuyện gì? Ui ui ui, nghĩ gì thế? Không có gì, uống rượu của ngươi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, trong lòng cũng rất không bình tĩnh. Hắn vừa mới đi hầm rượu thời điểm phát hiện một cái vẫn bị hắn sao lãng sự tình. Hắn cùng Sở Vân Linh lần đầu tiên đi hầm rượu thời điểm liền phát hiện phụ mẫu cho bọn hắn cất Trạng Nguyên Hồng cùng Nữ Nhi Hồng, mặt trên còn có khắc chữ Duy Nước Cộng Hòa 49 năm ngày 19 tháng 7, vợ sinh một con trai một con gái. Nói cách khác, hắn cùng Sở Vân Linh sinh nhật chắc là nông lịch 19 tháng 7. Đồng thời Sở gia chuẩn bị cho bọn họ thẻ căn cước tin tức phía trên cũng là 19 tháng 7. Hai người lúc sinh ra đời gian, điểm này Sở gia hẳn không có lầm. Nhưng là hắn nhớ rất rõ ràng, khi còn bé Sở Lâm Quốc cùng Phong Nhược Tuyết cho bọn hắn hai sinh nhật, hàng năm đều là ở nông lịch 18 tháng 3. Không phải 19 tháng 7, nhưng là lúc đó Sở Lưu Mộng chỉ lo cảm khái phụ mẫu cho bọn hắn lưu lại rượu. cũng không có quá qua ải chú khắc chữ nội dung, lướt qua liền đã quên, không có để ở trong lòng. Vừa mới lại một lần nữa đi ngang qua, Sở Lưu Mộng lúc này mới phát hiện rồi không thích hợp. Rượu kia là Sở Lưu Mộng huynh muội xuất thân cùng ngày cất. Tin tức phía trên hẳn là không lầm, coi như là sau đó Sở Lâm Quốc cùng Phong Nhược Tuyết nhớ xóa liễu. Na cũng không phải chống đánh xuôi, kèn thổi ngược nhiều như vậy. Sở Lưu Mộng lúc này nghĩ tới một chuyện rất nghiêm trọng. Hắn, thật là Sở Dịch sao? Cái suy đoán này mang đến trùng kích cảm giác quá mạnh mẽ. Sở Lưu Mộng thậm chí cũng không dám đơn giản suy nghĩ sâu xa. Thế nhưng, mỗi cái Trung Quốc thiên đạo giả đều biết, 18 tháng 3, đồng thời là Phục Hy sinh nhật, Phong gia hàng năm đều ngày hôm đó tổ chức hội chùa. Bởi vậy, hắn cùng Phục Hy có quan hệ cái này cái suy đoán này thì càng thêm hoàn toàn chính xác tạc. Coi như hắn không phải Phục Hy chuyển thế, vậy cũng nhất định cùng Phục Hy có quan hệ. Nhưng là, một phần vạn, hắn là Phục Hy đồng thời không phải chân chính Sở Dịch. Như vậy chân chính Sở Dịch lại ở đâu đâu? Mà Vân Linh, lại là chân chánh Sở Vân Linh sao? Bất kể như thế nào, ngày mai đi Phong gia mới có thể mạc thanh Sở một vài vấn đề. Từ hắn ghi nhớ bắt đầu, đến 10 tuổi trở lại Sở gia đoạn thời gian đó bên trong, hắn huynh muội cùng phụ mẫu vẫn ở bên ngoài trốn đông trốn tây, thậm chí không dám trở về Sở gia. Phong gia bất luận cái gì một nhà, chính là sợ Phong gia Sở gia vật khổng lồ như vậy đều không che chở được Sở Dịch huynh muội. Thẳng đến năm gia tộc lớn liên thủ đem Na người tồn tại tiêu diệt, bọn họ mới dám yên tâm trở lại Sở gia. Bất kể nói thế nào, bây giờ còn là không thể để lộ nội tình. Đám người kia phải là bởi vì tầng quan hệ này chỉ có để mắt tới hắn. Hơn nữa lai giả bất thiện, đang đột phá sinh tử huyền quan đến cửu trọng thiên trước, hắn vẫn được cẩn thận. Phục Hy là nam nhân, mà Sở Lưu Mộng là nữ nhân. Ở không có dọ thám biết đến Sở Lưu Mộng chân thực tính đừng trước, coi như là cái kia quần thể cũng sẽ không mưu hại hắn tới kích khởi Sở gia điên cuồng trả thù. Bất quá lại nói tiếp, người cao điều như vậy thật sự rất tốt sao? Không phải nói vẫn có người ở âm thầm nhìn chằm chằm ngươi sao? Sở Lâm Xương chén lớn một cái rượu, giả vờ bình thản nói. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, không quan hệ, ta càng cao điều, bọn họ càng sẽ không hoài nghi. Người nào sẽ tin tưởng danh dự thiên hạ Bạch Liên tiên tử biết là nam nhân? Được rồi, lại nói tiếp, ngươi có phải hay không ngày mai sẽ phải đi Phong gia nữa à? Đúng vậy. Thừa dịp nghỉ, ta đi đi thăm người thân. Sở Lưu Mộng gật đầu. Sở Lâm Xương ho khan một tiếng. Đi biểu muội ngươi thân thích chứ? Ân, biểu muội ta? Ai vậy? Ta không biết à, ngươi đừng nói nhảm à. Sở Lưu Mộng khẩn trương liếc Sở Vân Linh liếc mắt, nhãn thần né tránh địa đạo. Sở Lâm Xương ôn nhu cười, chính là cái kia Phong Bạch Lộ à. Làm sao, ngươi không phải còn nói với ta muốn thân càng thêm thân đem người cưới vào cửa sao? Đi, đó là ta đại bá tự quyết định, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sở Lưu Mộng nóng nảy, theo bản năng hướng Sở Vân Linh giải thích. Vân Linh, ngươi đừng nghe Sở Lâm Xương ở nơi này khuyến khích à. Nàng liền thích cố ý chuyện thêu dệt. Sở Vân Linh múc một cái canh, không nói gì, phảng phất cái gì đều không nghe thấy. Thế nhưng lẳng lặng, ân, một cái tiếng, người chột dạ liền chột dạ thôi. Để làm chi tìm Vân Linh giải thích à? Sở Lâm Xương nhíu mày, trong lòng càng khó chịu rồi. Gặp phải việc này không nên trước hướng nàng Sở Lâm Xương giải thích sao? Nói chung à, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Hơn nữa ta nhưng là nghe nói, ta đây biểu muội gần nhất cùng Sở Dương câu kết làm bậy. Ngươi phải cẩn thận a. Sở Lưu Mộng vẻ mặt gian thần lẫn nhau, hiên ngang lẫm liệt, ta thực sự không phải một cái chuyện thêu dệt người. Thế nhưng Sở Dương tiểu tử này cõng ngươi câu tam đáp tứ, nhưng là tự cấp ngươi đội mũ xanh a. Nếu như ta đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a. Ha ha, Sở Lâm Sương khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ ngài cái này câu tam đáp tứ cũng không tránh ta. Có phải hay không càng vô sỉ một điểm? Hơn nữa Sở Lâm Sương mỗi lần cùng Sở Dương nói tới Sở Lưu Mộng, đối phương tổng là đang nói Sở Lưu Mộng tốt nói, còn làm cho Sở Lâm Sương không bận rộn chiếu cố nàng. Trái lại Sở Lưu Mộng thằng nhãi này cũng không có việc gì liền thích ở Sở Lâm Sương trước mặt cho Sở Dương vào mắt thuốc. Rất sợ Sở Lâm Sương đối với Sở Dương sản sinh hảo cảm gì. Cũng là đối nhân xử thế. Chênh lệch này làm sao lớn như vậy chứ? Nhất định là thần ở sáng tạo Sở Lưu Mộng thời điểm, đem hắn tất cả điểm kỹ năng đều điểm đầy, duy chỉ có thiếu đức. Ngày thứ hai, Sở Lưu Mộng huynh muội ngồi máy bay, bay đi rồi Hà Nam Thiên Phong thành phố. Bởi sự tình đầu tiên nói trước rồi, Sở Lưu Mộng huynh muội một xuống phi cơ thì có Phong gia người tới đón tiếp. Vừa đến Phong gia thôn cửa, bỗng nhiên một lão đầu tốc độ ánh sáng vậy chui ra. Thậm chí ngay cả Sở Lưu Mộng còn chưa kịp phản ứng, đối phương cũng đã ôm lấy hắn. Trên đời này có vô số nam nhân đều huyễn tưởng qua một ngày kia có thể thân cận Sở Lưu Mộng. Coi như thân cận xong sau phải chết lập tức rồi, đó cũng là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Thế nhưng cái này cũng chung quy là bọn hắn nhi mà thôi. Nhưng mà, ngày hôm nay rốt cục có người thay bọn họ hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.